Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 370. Góc Truyện audio.com. Edit: Linh Lady, Châu Thiên Hữu không biết Giang Văn Hiền đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta chỉ có thể đại khái suy đoán một chút, hơn nữa khuyên giải hắn, bất kể là chuyện gì, chỉ cần hiện tại làm, tất cả đều kịp. Giang Văn Hiền từ xoang mũi phát ra một tiếng. Châu Thiên Hữu còn muốn hỏi cái gì đó, Giang Văn Hiền lại đã cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Giang Văn Hiền chọc chọc hamster nhỏ, trên mặt treo nụ cười ngốc nghếch. Hắc, tiểu gia hỏa, ngươi có chuyển thế đúng không? Ngươi xem ngươi đều có thể tu luyện thành hamster tinh, cho nên nhất định sẽ có chuyển thế đi. Ta dùng nửa đời sau của ta chuộc tội, sau đó kiếp sau đi tìm ngươi được không? Ngươi đáp ứng đi, ta biết ngươi sẽ đáp ứng. Hắc hắc hắc, Giang Văn Hiền cười, kia nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ đang lừa mình dối người thôi. Mạc Vân quả thấy như vậy, không biết sao, trong lòng có chút dầu dĩ. Tiểu quả quả, Giang Văn Hiền thật đáng thương a, ô ô ô. Đúng thế a, thật đồng tình với hắn. Hu hu hu, có biện pháp gì không làm tiểu quả quả hiện thân a, làm tiểu quả quả nói với hắn một câu cũng là tốt a, đính nha đúng nha. Nhóm trung hữu vạn năng của phòng phát sóng trực tiếp chúng ta. Có biện pháp gì không? Có một cái biện pháp, ta có thể mượn cho tiểu quả quả âm dương nhãn dùng một chút. Tiểu quả quả đem âm dương nhãn cho Giang Văn Hiền, có thể làm hắn nhìn thấy ngươi. Chỉ là... chấm chấm chấm, chỉ là cái gì, nhanh lên nói đi, chỉ là tiểu quả quả hiện tại cấp bậc phòng phát sóng trực tiếp của ngươi quá thấp. Ta một khi đánh thưởng cho tiểu quả quả âm dương nhãn, trong thời gian ngắn không thể tu hồi lại được, chỗ ta thì không sao nhưng vấn đề là, đó là, tiểu quả quả ngươi ngàn vạn không được đem nó đổi làm kinh nghiệm giá trị giá trị giá trị a a a a, đúng đúng. Tiểu quả quả hiện tại phòng phát sóng trực tiếp cấp bậc quá thấp. Chờ phòng phát sóng trực tiếp lên tới cấp 10, còn có thể cho hắn. Hai vị lầu trên, chấm, đừng nói quá nhiều, nhỡ bị người cục quản lý thời không thấy được. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên. Các ngươi cái gì cũng không có thấy. Ta hiện tại liền đánh thưởng cho tiểu quả quả. Đinh, người sử dụng Diêm La Vương đánh thưởng âm dương nhãn một con. Mắt trái, Mạc Vân quả nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem âm dương nhãn lấy ra, bay tới Giang Văn Hiền bên người, đem âm dương nhãn nhẹ nhàng thả ra, hắn có thể nhìn thấy tồn tại của cô. Tôi phải đi, Mạc Vân quả nhìn Giang Văn Hiền ngốc lăng nói. Giang Văn Hiền kinh ngạc nhìn trạng thái linh hồn của Mạc Vân quả. Hắn vừa rồi cảm giác được mắt trái đau xót. Chẳng lẽ là bởi vì như vậy mới nhìn thấy tiểu gia hỏa? Đi nơi nào, Giang Văn Hiền muốn duỗi tay bắt lấy Mạc Vân Quả, lại bắt vào khoảng không? Mạc Vân Quả không trả lời Giang Văn Hiền, mà nói, ngươi cố lên, Giang Văn Hiền chảy nước mắt gật đầu. Hắn cố lên, hắn nhất định sẽ cố lên. Âm dương nhãn vốn dĩ chính là âm tà chi vật, mà trên người Giang Văn Hiền tội nghiệp quá nặng. Cho nên vì tránh cho âm dương nhãn cùng hắn hợp hai làm một. Mạc Vân quả đang nói xong câu nói kia, lúc sau, liền nghe Diêm La Vương nhắc nhở đem âm dương nhãn thu hồi. Giang Văn Hiền nhìn căn phòng trống rỗng, nơi nào còn có bóng dáng tiểu gia hỏa. Hắn nửa quỳ, thành kính hôn hamster nhỏ, khóe miệng gợi lên tươi cười tuyệt mỹ. Lúc này đây, không hề rơi lệ, chờ ta, hai chữ. Cứ thế theo hắn cả đời. Cùng lúc đó, Đoàn Tử nhắc nhở nhiệm vụ thành công. Khi Mạc Vân quả kinh ngạc cùng tình huống phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp xuất hiện câu 6.666.666 lợi hại tiểu quả quả của ta. Mạc Vân quả thoát ly vị diện cách chương.